Giới thần, chương 562, Việt Thiên vực dậy. Góc truyện audio.com tu luyện công pháp vương đạo chính là vận dụng đến khí vận của cả một quốc gia chúc tụng mà luyện thành, tại sao kẻ làm vua đều được xưng là cửu ngũ chí tôn? Đó là vì họ nhận được trời đất chấp thuận, được thiên ý tương trợ, được vạn dân kính ngưỡng. Lòng Hoa cũng như vậy, mấy mươi năm qua lão tuy không phải kẻ hùng tâm tráng trí được vạn dân hướng về, nhưng lại nhận lấy khí vận khổng lồ từ mấy ngàn năm dựng quốc tích tụ mà luyện thành được tầng thứ 7, Nhân Hoàng Cửu Long Quyết. Có thể nói Hồng Vân khí vận mà lão luyện ra chính là của cả một quốc gia, số lượng vô cùng khủng bố. Long ảnh mà lão luyện ra ẩn chứa vương đạo lực lượng lại càng thêm đáng sợ. Lần này lão thần phục tức là toàn bộ khí vận và vương vị sẽ quy về một mối. Là tương đương, với Việt Thiên Quốc đã đổi chủ, nhưng mà Thiên là ai? Hắn cần điều đó hay sao? Không có, hắn không cần, khí vận mấy ngàn năm của một quốc gia đúng là lớn nhưng khi nhập vào với khí vận trong thất diệu phù giới của hắn, nó liền trở thành nhỏ bé. Tử vân khí vận mà Thiên ngưng tụ ra chính là một loại cực hạn của khí vận, nó cao cấp hơn Hồng Vân của Long Hoa nhiều lắm. Khi Hồng Vân này tiến nhập bầu trời thất diệu phù giới, nó liền cấp tốc bị tử vân này luyện hóa sáp nhập hết cả, kể cả đạo kim long hư ảnh của Long Hoa khi vào đây cũng hệt như một tiểu hài tử đến được chỗ chơi mới không ngừng quẫy đuôi vui sướng. Ngay lúc này, đóa tử vân lớn trên bầu trời bắt đầu cuốn động sau đó ngắt ra một đám tử vân nhỏ bằng một cái mền lớn, còn Kim Long cũng nhận được một luồng lực lượng mới mà trở nên sinh động hơn. Hồng Vân mất đi, Long ảnh bay mất, lực lượng trong thân như bị rút cạn. Long Hoa cứ tưởng rằng mình đã không còn gì, nhưng mà khi cảm giác tuyệt vọng đó còn chưa kịp mọc lên thì tia liên hệ kia liền rung động. Ngay sau đó một loại lực lượng khí vận cao cấp ập vào mặt, một đạo hư ảnh Kim Long mạnh lẽ sinh động gầm thét vang lên. Kim quang chiếu xạ tử vân vần vũ, kim long tại thân tử vân tại ngực, một tia vương ý liền xâm nhập vào cốt tủy, sáp nhập nhân trụ đan điền nối thẳng địa kiều vào trong địa đan chiếu xạ trực tiếp lên địa trụ. Ầm ầm ầm ầm ầm, một luồng khí thế vô hình vô tướng kinh khủng trên thân Long Hoa liền bộc phát. Nga u, kim long gầm lên một tiếng vang vọng trường không, một tiếng long ngâm này phát ra, 2100 tòa nhân trụ của đám tàn binh liền tách ra một tia liên hệ nhỏ hệt như một cái cây mọc ra nhánh nhỏ kết nối lại với nhân trụ Việt Hoàng. Tiếng tông hô tức thì chấn động một góc trời. Đế Hoàng vạn tuế, Việt Hoàng thiên tuế, Đế Hoàng vạn tuế, Việt Hoàng thiên tuế, Đế Hoàng vạn tuế, Việt Hoàng thiên tuế, tiếng long ngâm giống như bị một loại máy móc khuếch trương lên vô số lần sau đó vang vọng khắp mấy ngàn cây em bình phương trên lãnh thổ Việt Thiên Quốc, chấn động tâm linh trăm vạn Việt Thiên dân. Ngay lập tức mấy trăm vạn tiếng tông hô liền đáp trả lại. Đế Hoàng vạn tuế, Việt Hoàng thiên tuế, trăm ngàn đạo âm thanh tung hô khiến cho một vùng trời bộc phát ra khí thế nóng rực, một sức mạnh lớn lao không cách nào tưởng nổi được hình thành, đó là sức mạnh của sự đoàn kết. Loại sức mạnh này tuôn trào trong thể nội khiến công pháp Long Gia tức thì đột phá đến tầng thứ 8, sau đó tiếp tục đột phá đến tầng thứ 9, tu vi Long Hoa tức thì tăng vọt lên địa cảnh thượng kỳ đủ. Để áp đảo cả Lang Thông Thiên tu vi địa cảnh trung kỳ. Vút, vút, vút, nhân lúc luồng vương uy này sút giảm, Lang Thông Thiên liền thả ra lĩnh vực sau đó lao vút đi, kéo theo đó là Mộng Tôn, Tiêu Hạo, Vũ Hóa Thần cũng chật vật ngự không bay đi. Thiên nhảy cảm phát hiện thấy bốn phía chân trời đều đang hiện khí lành, tử vân hội tụ chính là thời điểm đỉnh cao tốt nhất cho việc phục quốc, cho nên tạm không truy theo mấy tên lão tổ. Hắn thu lại khí thế cơ thể lại một lần tiến nhập tình trạng tu luyện, chân hiện thanh quang hạ mình xuống đất. Lúc này, tại một tiểu hành tình cách xa hoàng thành 500 dặm, một gia đình nghèo có 13 người, 4 gái 8 con trai và một vị trung niên nam tử toàn thân phả ra khí chất quang minh lỗi lạc, thân thể cường tráng nhưng trên đầu là một mái tóc bạc cũng đang run rẩy. Người này có tên là Trình Quan Nguyên, là một vị trung tướng Việt. Thiên bị hãm hại phế bỏ đan điền đầy về quê làm ruộng. Bao nhiêu năm qua oan ức ngấm vào cốt tủy đã khiến ông như già đi cả trăm tuổi. Bịch, đầu gối quỳ xuống đất, Trình Quan Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt hô lớn. Hoàng thượng thiên tuế, hoàng thiên tuế. Ngay sau đó, một đạo tử quang khí vận bất ngờ chiếu lên người ông. Còn chưa kịp trợn mắt bất ngờ thì một loại cảm giác lực lượng trở về liền trào đến. Tử khí đi qua, đan điền khô héo liền khôi phục, nhân trụ tiêu tán liền gây dựng, địa đan tan nát liền được khôi phục. Một thân tu vi địa cấp tức thì trở lại đỉnh phong của năm xưa. Một cỗ niềm vui sướng bất ngờ ập đến khiến ông không cách nào cầm được cơn kích động, cả người ngự không lên cao, sau đó miệng hô lớn một tiếng, Việt Hoàng. Ta trở về, ha ha ha ha ha, sau đó ông lao vút đi trong không trung tiến thẳng về Hoàng. Thành, tương tự tại thành đông một mảnh tiểu trấn cũng có thêm một vị lão giả phấn tích phóng vút lên trời cuồng tiếu một cái rồi tiến về kinh thành. Bên dưới vô số bình dân bá tánh nhìn thấy ông liền tự quỳ gối biết ơn hô một tiếng, Trung đại nhân, rất vui mừng khi ngài trở về. Đó chính là Trung Thanh Thư, một vị thanh quan khiến người dân vô cùng kính ngưỡng. Tiếp tục tại thành Nam cũng có ba đạo quang ảnh vọt lên trời rồi rẽ hướng kinh thành hỏa tốc bay tới. Kinh thành tại bầu trời Tử Vân phủ lấp một mảnh thiên không thần thánh mà trang nghiêm, kim long vờn quanh ngạo nghễ chúng sinh. Long hoa một thân long bào rách nát nhưng khí thế lại uy nghi bất phàm, long khí phát tỏa, vương giả mà bá đạo. Vút, vút, vút, liên tiếp từng đạo nhân ảnh bay tới. Hoàng thượng thứ tội thần tới trễ. Tốt, trung thần của trẫm, lần này trở về khó định. Sinh tử các ngươi có nguyện vì Việt Thiên mà sống còn không? Một lời như long ngâm vang vọng khắp sơn hà, chấn động trăm vạn nhân tâm. Sống chết vì Việt Thiên, dù chết không lui, tốt kể từ nay các ngươi trở lại nhậm chức của mình. Ngay trong ngày hôm đó, Việt Thiên lâm vào một trận lột xác hoàn toàn mới. 3.000 quan lại bị cách chức chạm đầu, thay vào đó mà 600 vị thanh quan được hiệu triệu trở lại triều. Một lần vương ý bộc phát, long hoa cũng đồng dạng thần phục được đại đa số nhân tâm toàn triều, kể cả quan lại lẫn binh tướng. Trong một ngày hôm đó, 10 vạn binh tướng quan lại đã bị sàng lọc hết thảy, kẻ không phục toàn bộ đều bị giết. Một lần chỉnh đốn này long hoa đã thể hiện ra bản lãnh cầm quyền tuyệt vời của mình, mọi việc dưới tay ông đều trở nên sạch sẽ lưu loát ngăn nắp đâu vào đó. Việt Thiên một lần kinh biến này, nhân tâm, quy nhất thực lực tổng thể tăng lên một mảng lớn. Dưới sự góp ý của Thiên, Long Hoa đã bắt đầu có những chính sách cải cách cả về hành chính, kinh tế lẫn cả thuế má, ban hành luật mới lấy lại nhân quyền cho người nghèo và phụ nữ. Một tia vương ý cùng một thành Long ý nhận được từ Thiên đã giúp Long Hoa thống trị quốc gia một cách vô cùng dễ dàng. Kẻ có tư tâm sẽ ngay tức thì bại lộ, quan tham không cách nào sinh tồn. Có thần phục sẽ có được khí vận gia trì, luyện ra nhân trụ, tu vi thực lực đều tiến nhanh. 8 vạn đại quân cũng vì đó mà đều có được thực lực cấp tinh anh, nếu như không phải đại đa số đều canh giữ biên ải thì một chi quân đội này cũng đã đủ đại chiến với lang quân của lang gia. Tại phòng riêng, cha, người khỏe rồi sao, hi hi. Trình Anh ôm lấy một vị nam tử trung niên có mái tóc bạc phơ chính là Trần Quan. Nguyên, ở chấm CSA khỏe rồi, chấm CSA khỏe rồi, con gái. Mới 3 năm, còn lớn quá, không những vậy còn thật xinh đẹp nữa chứ, ha ha ha ha. Cha à, ngại cái gì a hát, chờ mấy ngày ta đón mẹ và các em con tới, bà ấy nhớ con lắm. Con cũng thật nhớ mẹ a hát, phải rồi cha. Giới thiệu với cha nha, đây là Tịnh Đại Sư, đây là... Trình Anh vội vàng giới thiệu hết lần lượt từng người cho cha, nàng cố ý giới thiệu đến Thiên cuối cùng. Cha, đây là Hoàng Thiên, là bạn học với con, lần này cha bình phục cũng là nhờ huynh ấy đó. Trình Anh hơi ngập ngừng, ánh mắt ẩn chứa tia lệ xen lẫn với hào quang trong suốt, vừa nhìn Trình Quan Nguyên liền hiểu được một số chuyện. Nhưng mà bắt gặp cái gật đầu chào hỏi có chút hời hợt và ánh mắt trong suốt, thái độ ngơ ngẩn của Thiên, ông lại thấy có chút là lạ. Cha, cha đừng hiểu nhầm, huynh ấy là đang tu luyện đó. Tu luyện, loại công pháp, gì mà có kiểu tu luyện ngộ vậy, cũng không phải công pháp gì, ai ra, mà cha không hiểu đâu. Trình Anh dậm chân thể hiện một bộ nữ nhi dịu dàng. Đó là phương pháp tu luyện, phân tâm nhị dụng, chỉ có nghĩa tử của ta mới có bản lãnh sử dụng nó mà thôi. Trình Quan Nguyên trợn mắt lên, có kiểu tu luyện đáng sợ như vậy sao? Đương nhiên rồi, hoàng cung rộng lớn, một đêm tiệc tùng ca múa xong xuôi, màn đêm buông xuống cũng là lúc những hoạt động mờ ám được diễn ra. Tại biệt viện lang gia, rầm, hừ, long hoa, cẩu vật, ngươi muốn chết. Xúc sinh, lang thông thiên đập bàn cái rầm, lang huynh, hắn muốn chết thì cứ để hắn chết đi. Chỉ là tu vi địa cảnh thượng kỳ còn không phải sẽ bị chúng ta vờn chết hay sao? Mộng Tôn nói, chỉ một con chó long hoa còn chưa làm ta sợ. Lang huynh, ngươi là lo lắng tên oát con kia sao? Không sai, ta cảm giác được loại võ ý mà hắn luyện sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn ta. Hừ, chỉ là một tên nhóc có gì mà đáng lo. Vũ Hóa Thần nói, chỉ một tên nhóc nhưng nếu loại võ ý đó mà phối hợp với chiến lực của long hoa hiện giờ thì sao? Mấy vạn lang quân của ta thì sao? Lang huynh, đem dài lắm mộng, chi bằng chúng ta diệt cỏ tận gốc đi. Mộng Tôn nói, chi bằng đêm nay, nói đến đây lão ta làm một biểu tình khát máu vung tay chém một cái. Cách chương,